thử gẹo lần nữa xem. Chương 5, đang làm gì vậy? gocchuyenaudio.com, nhìn tôi giống người dễ nổi giận lắm à, có rất nhiều đôi tình nhân ngồi trên bậc thang bên cạnh sân vận động, có dựa vào nhau nghỉ ngơi, có đưa bữa sáng cho nhau, một mình Lâm Tiểu Mãn cô đơn ngồi đằng kia ăn cơm chó no đến nỗi ợ một cái. Lúc này, Y Minh Trạch xách theo một túi đồ, nhanh chân chạy từ siêu thị phía đối diện tới, ngay lập tức Lâm Tiểu Mãn vực dậy tinh thần, hai tay nắm thành nắm đấm đặt trên đùi. Nhìn bóng hình cao lớn đang dần dần lại gần, trái tim cậu thấp thỏm chờ mong, lại buồn bã không thôi, nếu Y Minh Trạch là bạn trai của cậu thì thật tốt biết bao nhỉ. Y Minh Trạch ném túi đồ cỡ lớn vào ngực Lâm Tiểu Mãn, ăn. Lâm Tiểu Mãn, một bịch to vật thế này, có bằng năm Lâm Tiểu Mãn cũng ăn không hết. Lồng ngực Lâm Tiểu Mãn được niềm vui ních đầy, cậu lấy một thanh sô-cô-la, bóc vỏ rồi bắt đầu ăn. Ban đầu Y Minh Trạch định đi tập luyện buổi sáng tiếp, lại sợ nhóc Lâm Tiểu Mãn trước mắt này ngất xỉu, thế là ngồi xuống bên cạnh Lâm Tiểu Mãn, đợi cậu ăn no rồi tính tiếp. Lúc ăn Lâm Tiểu Mãn thích ăn từng miếng nhỏ một, nhai kỹ nuốt chậm, tối qua ăn đồ nướng cũng thế, mới đầu Y Minh Trạch còn cảm thấy khó chịu, nhưng bây giờ nhìn quen cũng thấy không đến nỗi gai mắt. Anh nhớ tới con thỏ bạn cùng phòng Phùng Kiện từng nuôi ở phòng trước kia cũng ăn uống hệt thế này. Lâm Tiểu Mãn ăn sô-cô-la và bánh kem, lại uống một chai sữa chua, màu máu trên mặt dần khôi phục. Y Minh Trạch thấy cậu ăn đủ táo ngọt rồi, có sức chịu gậy đánh, bèn đứng dậy, thân hình cao lớn áp bách chặn hết ánh sáng trước mặt cậu. Lâm Tiểu Mãn, có ạ, Lâm Tiểu Mãn cười tâu toét, ngẩng đầu lên, đối mặt với vẻ nghiêm túc của Y Minh Trạch. Người bị tụt huyết áp phải ăn sáng trước khi tập thể dục biết chưa? Y Minh Trạch vốn định dạy dỗ Lâm Tiểu Mãn không biết sống chết một phen, nhưng chẳng hiểu sao lời vừa ra khỏi miệng đã tụt mất nửa khí thế. Lâm Tiểu Mãn lập tức thuận cán bò lên, vậy sau này em có thể ăn sáng cùng với anh không anh? Y Minh Trạch hỏi lại, hàng ngày tôi dậy lúc 6 giờ cậu dậy được không? Lâm Tiểu Mãn đáp giòn tan, em có thể ạ. Y Minh Trạch cười hừ một tiếng, tôi thì không thể, tôi đã quen ăn một mình. Vâng, biểu tình nhảy cẫng vui mừng của Lâm Tiểu Mãn trở nên hơi mất mát. Y Minh Trạch lôi đề tài về, không chỉ bữa sáng, trước khi chạy bộ phải vận động để làm nóng người, nhất là loại. Như cậu, anh định nói là gà còi, nhưng đôi mắt chớp chớp của Lâm Tiểu Mãn nhìn thẳng vào anh, rất ngoan ngoãn, anh lại không thốt ra nổi, mặc cho câu chữ lăn hai vòng trên đầu lưỡi rồi lùi về cổ họng. Một tay Y Minh Trạch chống tường, Lâm Tiểu Mãn như bé học sinh tiểu học, hai chân trụm vào nhau ngồi trên bậc thang, mềm mục nghe Y Minh Trạch phê bình cậu. Nhìn từ xa lại cực kỳ giống một sinh viên thể dục cao to vạm vỡ bắt nạt sinh viên khoa học tự nhiên yếu đuối. Mà một màn này, vừa hay bị giáo viên phụ đạo Dương Lôi của lớp Lâm Tiểu Mãn bắt gặp. Thành tích của Lâm Tiểu Mãn rất ưu tú, lễ phép với mọi người, tướng mạo lại được các chị yêu mến, nói chuyện cũng đáng yêu vô cùng, trong đám sinh viên tự nhiên đầu gỗ quả thực là sự tồn tại lấp lánh ánh sao, bé trai bảo bối thế này há lại để sinh viên thể dục bắt nạt. Lực chiến đấu của chị hai Dương Lôi dâng cao vọt, vén tay áo, khí thế hung hăng lao. Đến, cô xen thẳng vào giữa hai người, ra vẻ ân cần nói, Tiểu Mãn, cậu ấy là ai thế, hai đứa không có xích mích gì đấy chứ. Chị Lôi à, Lâm Tiểu Mãn đang hưởng thụ Y Minh Trạch phê bình mà cậu bị dọa giật mình đứng phắt dậy, không có gì, anh ấy là. Lâm Tiểu Mãn khựng lại, không biết có thể nói là, bạn của em. Hay không, thế là nhìn về phía Y Minh Trạch đứng sau lưng Dương Lôi như hỏi ý kiến. Y Minh Trạch cắm hai tay vào túi, không tỏ thái độ gì, Lâm Tiểu Mãn hơi thất vọng gục đầu xuống, dùng một chữ ừm. Kết thúc lời vừa rồi, Dương Lôi không tin lắm, liên tục xác nhận Y Minh Trạch không ức hiếp Lâm Tiểu Mãn xong, mới yên lòng rời đi, lúc đi còn tiện tay xin ké một chiếc bánh gato nhỏ. Đang yên đang lành bị coi là người xấu, Y Minh Trạch im lặng một chốc, trong lời nói mang theo hàm ý cậu rất được các chị gái ưa thích. Lần trước Lý Giao cũng thế. Vậy à, Lâm Tiểu Mãn gãi đầu, lầu bầu, nhưng em muốn được anh trai thích cơ. Y Minh Trạch vặn cổ, làm bộ không nghe thấy. Lâm Tiểu Mãn quay về ký túc xá, bạn cùng phòng đều có mặt, có hai người vừa mới dậy. Cậu đặt túi đồ ăn vặt không ăn hết lên ghế, sau đó lấy lần lượt ra, bày thẳng hàng thẳng lối trên bàn học như tác phẩm nghệ thuật. Mã Thanh Tự đi ngang qua đùa cợt, đã bảo là đừng cho tao rồi mà tao không dám ăn mấy thứ này đâu. Lâm Tiểu Mãn mở to mắt thản nhiên đáp, lạ nhỉ, tôi có nói là cho anh à, Mã Thanh Tự bị chặn họng, hiển nhiên không ngờ Lâm Tiểu Mãn lại hỏi ngược lại gã như thế. Hai tên cùng phòng khác thay phiên nhau cười ra tiếng, cũng không biết là đang cười ai. Bình thường ở trong ký túc rất ít khi Lâm Tiểu Mãn đáp lại lời châm chọc khiêu khích của đám cùng phòng, nhưng lần này, cậu hơi kích động. Vì được gia đình dạy dỗ chu đáo từ nhỏ đến lớn, cậu luôn có thói quen sẻ chia, thỉnh thoảng mua đồ sẽ lễ phép hỏi bạn cùng phòng có ăn không, nhưng lần này là Y Minh Trạch mua cho cậu, không đến lượt bọn kia ăn, càng không tới lượt tụi nó ghét bỏ. 10 giờ có lớp, lúc này chưa đến 9 giờ, không tới lớp thì ngại phiền, tới lớp thì ngại sớm quá. Lâm Tiểu Mãn bực bội vuốt vuốt tóc, ngồi xuống nhét tai nghe vào tai, trong giai điệu âm nhạc êm dịu, nỗi lòng bình ổn lại nhiều. Cậu chống cằm nhìn đống đồ ăn vặt trước mặt, tất cả là đồ ngọt rực rỡ muôn màu, phần lớn giấy gói còn hồng hồng trăng trắng. Cậu thử tưởng tượng một chút, nam sinh có khí khái đàn ông như Y Minh Trạch dáng vẻ lúc đi mua những món đồ ngọt nhỏ xinh này trông như thế nào, nhưng khốn nỗi sức tưởng tượng của cậu có hạn. Lâm Tiểu Mãn bóc một gói bánh su kem dâu tây ra, đột nhiên nhớ ra gì đó, lấy một tấm phiếu nhỏ trong túi nhựa dưới đất lên, đống đồ ăn này tổng cộng hết 132,6 tệ. Khoảng 472k. Sấm sét giữa trời quang, cậu khẽ cắn môi, gửi cho Y Minh Trạch một cái lì xì 132,6. Cảm ơn anh mua đồ ăn giúp em. Một tôi không nhận, rút về đi. Vì sao thế? Chó con ngây người chấm JPG, một không có vì sao, những thứ này là tôi mua cho cậu chỉ có quyền ăn. Lâm Tiểu Mãn nhìn câu này của Y Minh Trạch nhận ra chút bá đạo bất kham. Thế là cậu nhờ vả Trần Văn Kỳ, nhanh chóng có được câu trả lời chắc chắn. Tiểu Trần vô giá, có vài nam sinh thích hưởng thụ cảm giác được người khác ỷ lại, lúc này cậu bướng bỉnh muốn trả lại tiền cho anh ta, trong mắt anh ta chính là cậu coi thường anh ta, hoàn toàn phản tác dụng nhé. Thì ra là thế, nhưng cách làm thế này, ngược lại với đạo đức cậu được dạy, Lâm Tiểu Mãn buồn rầu gãi đầu, cuối cùng vẫn quyết định nghe theo Trần Văn Kỳ. Vậy thôi ạ, nhưng vẫn cảm ơn anh rất nhiều, có cơ hội sẽ mời anh ăn cơm. Hôm sau, Lâm Tiểu Mãn vẫn dậy rất sớm, nhưng hôm qua cậu bị dậy dỗ nên không chạy bộ nữa, mà ngồi trên bậc thang ngoài sân vận động nhìn Y Minh Trạch chạy. Ở phương diện vận động, đích thực là sinh viên thể dục có sức mạnh và vẻ đẹp hơn hẳn người thường. Dưới ánh mặt trời bình minh rạng rỡ, bước chân của Y Minh Trạch đều tăm tắp như được thước đo. Lúc chảy nhiều mồ hôi, anh xốc xốc cổ áo màu trắng, vạt áo bay lên lộ ra vòng eo gầy, ánh nắng nhảy lên làn da đậm màu, lại bị rung động phá vỡ trong nháy mắt. Ít hầu Lâm Tiểu Mãn khẽ động đậy một cái. Trần Văn Kỳ nói dáng người như thế gọi là eo chó. Đực không chỉ quyến rũ, mà trên giường còn hung mãnh cực kỳ. Lâm Tiểu Mãn đỏ mặt cho ngực mình một quyền, tự nhủ trở thành đồng đẳng với Trần Văn Kỳ mất rồi, đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì dạng, gần người dê xồm thì vàng tươi theo. Y Minh Trạch nhanh chóng kết thúc tập luyện, Lâm Tiểu Mãn lưu luyến không nỡ, rời khỏi sân vận động, gần đó có hai nhà ăn, cậu chọn bữa tòa cầm hương lâu để ăn sáng. Lâm Tiểu Mãn mua một bát mì sợi, hai cái bánh bột mì, vừa ngồi xuống ăn chưa được bao lâu, đã đối mặt với ánh mắt của Y Minh Trạch đang ngồi ở một bàn cách đó 5-6 mét. Cậu giật cả mình, nhớ lời hôm qua Y Minh Trạch nói, không chấp nhận ăn sáng chung với cậu, lúc này lại vừa hay đụng phải, chắc chắn Y Minh Trạch sẽ hiểu lầm là cậu cố ý, ngay khi cậu chuẩn bị giả mù không nhìn thấy gì, Y Minh Trạch ngoắc ngoắc tay. Với cậu, Lâm Tiểu Mãn thở dài, lề mà lề mề đi tới, trước khi Y Minh Trạch kịp mở miệng cậu đã tạch tạch tạch liên thanh như súng máy, em không biết sẽ đụng phải anh, nếu anh tức giận em cam đoan không đến căng tin này ăn cơm nữa, nói chung là em không cố ý, anh đừng coi em phiền có được không? Nói xong lời cuối cùng, súng máy biến thành bé tủi thân. Y Minh Trạch ngoáy ngoáy lỗ tai, môi mỏng mỉm cười, tôi đã nói chữ nào đâu, chưa gì cậu đã nói hết rồi. Lâm Tiểu Mãn ngượng ngùng xoa xoa tay. Y Minh Trạch từ tốn nói, căng tin này không phải do tôi mở, cậu tới ăn hay không thì tùy, có điều cầm hương lâu liên kết làm công ích với vùng sâu vùng xa, cậu không ăn, trẻ con trên vùng cao sẽ bị cắt giảm học phí. Ý của anh là, anh không giận ạ? Đôi mắt tránh né của Lâm Tiểu Mãn bỗng tràn đầy niềm vui bất ngờ. Y Minh Trạch nhíu mày, nhìn tôi giống, người dễ nổi giận lắm à? Lâm Tiểu Mãn suy nghĩ mấy giây, gật gật đầu. Y Minh Trạch, xem ra lúc vừa gặp đã để lại ấn tượng quá sâu sắc cho Lâm Tiểu Mãn, anh nghĩ bụng phải tìm cơ hội giải thích với Lâm Tiểu Mãn, hôm đó tâm tình anh khá tệ, lại gặp phải màn tỏ tình vang dền của cậu. Vậy em có thể ngồi ăn ở bàn bên cạnh anh không? Thấy Y Minh Trạch hiền lành như thế, Lâm Tiểu Mãn không nhịn được lại muốn được nước lấn tới. Y Minh Trạch hất hất cằm về chỗ trống đối diện mình, cậu có thể ngồi ăn ở đây. Lâm Tiểu Mãn tự tiến một thước, Y Minh Trạch lại thay cậu tiến lên một trường. Cậu tung tăng vui mừng chạy về bàn bưng đồ ăn sang, lanh lẹ ngồi đối diện với Y Minh Trạch, chỉ sợ anh đổi ý. Hồi tiểu học Lâm Tiểu Mãn được bà nội chăm, bà nội xuất thân từ gia đình địa chủ, trước kia làm tiểu thư khuê các từ. Nhỏ cậu đã được dạy rất nhiều quy củ trên bàn cơm, ví dụ như lúc ăn mì không được phát ra âm thanh, nhất là ở trước mặt người ngoài, không thì sẽ bị người ta chê cười. Cậu rất tuân thủ, trước mặt Y Minh Trạch càng cẩn thận, mỗi đũa mì đều cuộn cuộn hai lần, chờ nước dùng chảy hết về bát mới cho vào trong miệng, sợ quấy rầy Y Minh Trạch. Mặc kệ nhà ăn huyên náo ồn ào, Y Minh Trạch nhìn mà khó ở, hỏi cậu ăn mì như vậy không ngại mệt hả? Lâm Tiểu Mãn nghi hoặc hỏi, vậy ăn thế nào? Y Minh Trạch bật cười, gắp một đũa mì lên, sau khoảng 2 giây thì cho vào miệng, vừa nhai vừa ra hiệu cho cậu. Lâm Tiểu Mãn ngay lập tức nghe lời hút lấy một đũa, mì thấm đẫm nước dùng quả là ăn ngon hơn gấp trăm lần so với khi bị hong khô. Cậu thả lòng hẳn, được ăn mì thả cửa cùng với Y Minh Trạch, món mì nước thường thường không có. Gì lạ như thơm hơn nhiều, thơm hơn cả mì thịt bò. Bốn phía người đến người đi, tivi treo trên đỉnh đầu đang phát bản tin buổi sáng, ánh nắng bò theo dây leo ở bệ cửa sổ vào, tất thảy là dáng vẻ một buổi sáng bình thường nên có. Trừ hai người trước giờ luôn ăn sáng một mình, bỗng dưng phía đối diện có nhiều thêm một đối tượng. Không gian dưới bàn cơm của hai người có hạn, Y Minh Trạch thân cao chân dài, nếu là nam sinh khác ngồi trước mặt anh thì có lẽ chân cũng không có chỗ mà để, đây cũng là nguyên nhân hàng đầu khiến anh không thích ăn sáng với bạn bè ở căng tin, nhưng Lâm Tiểu Mãn lại khớp với anh như một kỳ tích, hai cặp chân vừa vặn chiếm hết tất cả chỗ trống, lại không đến mức phải dính vào nhau. Nhìn dáng vẻ Lâm Tiểu Mãn hút rột rột ăn ngon lành, thình lình Y Minh Trạch ngộ ra. Anh đang làm cái quái gì vậy? Sao anh lại tự tay dạy một đàn em khóa dưới ăn mì? Đây là chuyện Y Minh Trạch anh sẽ làm. Cách chương.